Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khai quầy bán quà vặt mặc tốt như vậy, khoảng cách trừ tịch không đến một tuần, đế đô lại hạ một hồi tuyết, so thượng một hồi tuyết đại, theo sáng sớm bắt đầu hạ, lông ngỗng thông thường, là tà hắt vào, đến cơm trưa thời gian trên đất liền đôi một tầng thật dày dõa tung tuyết đọng. Đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng thế giới. Dụ Tranh là cái sợ lãnh tinh nhân. Xem như vậy xinh đẹp tuyết cũng có chút nhịn không được. Khỏa thượng thật dày nhiều màu sắc áo lông. Khăn quàng cổ mũ bao tay trang bị đầy đủ hết. Chạy đến tiểu khu phía dưới bồn hoa bên cạnh đôi người tuyết. Mất sức chín châu hai hổ. Mệt đến khí đều xuyễn không quân. Rốt cục đôi cái không lớn người tuyết. Về nhà cầm căn cà rốt cấp người tuyết làm cái mũi. Lại ở nó trong hốc mắt xoa bóp hai khỏa nho. Vỗ vỗ tay, đại công cáo thành, Dụ Tranh lui về phía sau hai bước. Hút hấp đỏ bừng cái mũi. Lấy điện thoại cầm tay ra cấp người tuyết vỗ chương ảnh chụp. Phát Weibo, một bên vào nhà môn ở cửa vào thay xuống tuyết ủng. Một bên cúi đầu xem Weibo phía dưới bình luận. Cá lớn ngươi vẫn là thích hợp nấu cơm ăn đi, đáp ứng ta. Về sau tuyệt đối không nên đổi người tuyết ngư tiên cục cưng. Như vậy người tuyết sẽ không dọa đến trong tiểu khu đứa nhỏ sao? Trên lầu, cách vách tiểu hài tử đã dọa khóc Dụ Tranh. Ta hoài nghi các ngươi căn bản không phải của ta chân ái phấn. Ta còn hoài nghi ta chỉ là các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao bạn trên mạng. Táp thượng miên tha. Dụ Tranh thở phì phì phồng lên gò má ngồi sững ở trong sofa. Kiều chân, khuynh thân theo mâm đựng trái cây lý nhéo khỏa nói mai quang miệng. Nói mai mặt ngoài một tầng lớp đường áo toan cho nàng quai hàm đều đau. Nàng nhe răng trợn mắt tê thanh, trong tay di động vang, Lữ Gia Hân cho nàng phát ra cái vi tín hồng bao. Dụ Tranh mở ra, hai mau năm phần tiền. Dụ Tranh, mắt thấy hồng bao bị người lĩnh, Lữ Gia Hân lập tức phát đến một cái tin tức, ngươi cùng cái kia Chu tiên sinh phát triển đến kia một bước. Dụ Tranh toát miệng toan người chết không đền mạng lời nói mai. Cúi đầu bay nhanh đánh chữ, không chỉ có ngủ quá một chương giường, còn gặp qua tộc trưởng, ngươi tin sao, lại nhắc đến thật là có như vậy một hồi sự nhi. Nàng cùng Chu Mộ Quân là ngủ ở cùng nhau quá. Chu Mộ Quân cũng quả thật gặp qua mẹ nàng, tuy rằng là ở video clip trò chuyện lý, Lữ Gia Hân, ta tin a, thế nào không tin, Dụ Tranh, tỉ muội ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Lữ Gia Hân, đứa nhỏ trăng tròn yến khi nào thì làm, ta hảo trước tiên chuẩn bị phần tử tiền, Lữ Gia Hân. A, đúng rồi, lấy hai ta quan hệ, ta có thể lao một cái mẹ nuôi đương đương đi, Dụ Tranh. Cũng là ngươi lợi hại, ta nhận thua, Tranh Tranh, ngươi chuẩn bị tốt không có, chúng ta muốn xuất phát tưởng nữ sĩ thay xong quần áo theo trong phòng ngủ xuất ra. Quân lục sắc áo lông dài đến mắt cá chân, trên mặt hóa đạm trang, tóc sơ đến sau đầu vãn cái kế, Dụ Tranh thu hồi di động, ngước mắt nhìn lại, cười đến nịnh nọt lấy lòng, mẹ ngươi thật xinh đẹp, tư tưởng nữ sĩ nhả ra. Không lại bức nàng làm không thích chuyện, Dụ Tranh chân chó trình độ liền càng ngày càng tăng, cụ thể biểu hiện đang sợ mã thí, chủ động làm gia vụ, nhu thuận nghe mẹ nói chờ phương diện, tưởng nữ sĩ liếc mắt tinh lườm nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng ý cười rõ ràng, được, chạy nhanh đi thay quần áo, Dụ Tranh điểm mũi chân nhanh như chớp hướng trở về phòng. Thay xong quần áo, thuận tiện vẽ cái tinh xảo trang. Mang theo mau nhung nhung len lông cừu khăn quàng cổ xuất ra. Vừa đi một bên hướng trên cổ quấn quanh, Dụ ba ba cầm xong ra bao tay, đối với cửa vào gương sửa sang lại cổ áo, đảo qua đi liếc mắt một cái. Trong phòng khách hai mẹ con đứng chung một chỗ, cho nhau cấp đối phương sửa sang lại quần áo. Dụ ba ba cúi đầu đội bao tay, cười híp mắt nói, nhà chúng ta đi ra ngoài là cái gì tổ hợp? Một cái ba ba mang hai cái nữ nhi, tưởng nữ sĩ quay đầu đi giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Lão không đứng đắn, Dụ Tranh tránh ở mẹ sau lưng đối ba ba giơ ngón tay cái lên. luận vuốt mông ngựa công phu. Nàng bội phục nhất lão ngư đồng chí. Trước kia đều là lão ngư đồng chí tha ra mang khẩu hồi hương hạ mừng năm mới. Năm nay liền không quay về. Tính toán đem nhị lão tiếp nhận đến. Làm cho bọn họ ở bên cạnh tiểu trụ một đoạn thời gian. Trừ bỏ đặt mua hàng Tết, lão nhân muốn dùng gì đó cũng muốn trước tiên chuẩn bị thỏa đáng. Người một nhà quyết định rút ra một cái buổi chiều thời gian đi ra ngoài dạo phố. Dụ ba ba lái xe chạy ở trên đường cái. Dọc theo đường đi đều có thể cảm nhận được rõ ràng tân niên hơi thở. Các gia điếm cửa dắt đại đèn lồng màu đỏ. Nơi nơi dán màu đỏ phúc tự. Truyền phát nhiệt tình như lửa tân niên tốt nhất chúc phúc đại gia tân niên hảo. Chấm chấm, bách hóa trong thương trường không khí cũng là chưa từng có náo nhiệt. Trong radio thực khi truyền phát các loại chiết khấu hoạt động. Tiểu hài tử cầm trong tay đồ chơi thét chói tai ở trong đám người chạy tới chạy trốn. Mặt sau đi theo sốt ruột đuổi theo cha mẹ. Tưởng nữ sĩ lôi kéo dụ tranh thẳng đến lầu hai nữ trang bộ. Nữ nhân mua sắm thiên tính nhìn thấy rực rỡ muôn màu thương phẩm sẽ bị kích phát xuất ra. Nha, cái này màu đỏ áo lông đẹp mắt. Tưởng nữ sĩ nhấc lên đến đặt ở dụ tranh trên người khoa tay múa chân. Sang năm là ngươi năm bổn mạng, mặc đồ đỏ sắc hảo, dụ tranh hạ môi bao ở thượng môi thổi khẩu khí. Thổi bay tóc mái, một mặt xinh không thể luyến. Mẹ, ta năm nay 22 tuổi. Quá hoàn năm cũng mới 23, làm sao lại là năm bổn mạng? Tưởng nữ sĩ run lẩy bẩy quần áo, suy nghĩ một chút, phải không? Ta nhớ lầm sao? Dụ tranh, cuối cùng biết mẹ vì sao sốt ruột làm cho nàng thân cận. Cảm tình là nhớ lầm nàng tuổi này. Dụ ba ba ở phía sau cười đến bả vai run run. Bụng bia cũng đi theo run run, một điểm đồng minh tình nghĩa đều không có. Ba người đều tự chọn lựa hảo quần áo, lại cấp hai vị lão nhân mua miên phục, đang chuẩn bị thưa thang máy đến lầu ba đồ dùng hàng ngày khu. Dụ tranh vội vội vàng vàng đem trên tay túi giấy đưa cho ba ba. Ta đi một chút toilet, ba người cùng mẹ trước đi lên, dụ ba ba, ngươi chạy nhanh đi thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, người người nhốn nháo thương trường. Dụ tranh xếp hàng dài gian nan trên đất vệ sinh sở. Xuất ra trở về lúc đi, một cái cầm tiểu bánh ngọt nam hài tử đánh thẳng về phía trước đi lại. Dụ tranh não bổ ra một khối đen tuyền sô-cô-la bánh ngọt cái ở bản thân màu trắng bánh mì phục thượng. Thảm trạng, vội vàng nhảy lên hướng bên cạnh né tránh. Ai biết, cùng bên cạnh một cái phụ nhân đụng phải cái đầy cõi lòng. Dụ tranh tay mắt lanh lẹ phụ ổn phụ nhân, xem cũng không dám xem đối phương mặt, vội vàng cúi đầu xoay người xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không thấy được ngài, không phải cố ý, nói xin lỗi xong, nàng mới ngẩng đầu lên xem bị nàng đụng vào phụ nhân. Ung dung đẹp đẽ quý giá một vị mỹ phụ nhân, hắc áo banh tô, ngọc lục bảo len sợi, vô nghĩa, váy. Trên người kim cương vật phẩm trang sức ở thương trường xí bạch dưới ánh đèn lộng lẫy lóng lánh. Phụ nhân bên cạnh người còn đứng cái mặc hắc tây trang nam nhân. Một mặt quá sợ hãi việc lớn không tốt biểu cảm ni dụ tranh trong lòng nhất lộp bộp. Cứng lại rồi, phụ nhân lăng lăng xem nàng. Theo dụ tranh lông mày ánh mắt đến cái mũi miệng tới tới lui lui nhìn quét một lần. Chào mày lại suy tư một lát, tự nhủ thi thao. Ở nơi nào gặp qua ngươi? Dụ tranh cho rằng nàng đang hát ngọt như mật. Một trận vội vàng tiếng bước chân đột nhiên ở sau người vang lên. Từ xa lại gần, phụ nhân thế này mới đem lưu lại ở dụ tranh trên mặt ánh mắt rút về. Ngược lại nhìn về phía sau nàng. Hoàng Thái Hậu, ngài thế nào có rảnh đi lại? Ta đây nhi chính vội vàng đâu, sau lưng truyền đến một đạo nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam môn sơ. Này thanh âm có chút quen thuộc, dụ tranh quay đầu nhìn lại. Phía sau nàng, một bước có hơn địa phương, Triệu Dịch Sâm một mặt cười hi hi. Nam nhân mặc màu lam đậm tây trang, xứng đồng sắc sọc caravat giáp tinh xảo, giày da bóng lưỡng, tóc làm tạo hình, tam thất phân. Sơ cẩn thận tỉ mỉ mặt một bà tỏa sáng, lộ ra trơn bóng trán đầy đạn. Triệu Dịch Sâm phía sau đi theo một đám phi thường làm người ta ghé mắt nam sĩ. Người người đều là buôn bán tinh anh loại trang điểm, tây trang dày da, khuôn mặt nghiêm túc lãnh đạm mà ni này nhóm người chúng tinh phủng nguyệt bàn vây quanh phía. Trước Triệu Dịch Sâm mà ni dụ tranh lông mi vẫy, một mặt khó có thể tin, khai quầy bán quà vặt mặc tốt như vậy, còn có một đám trợ lý đi theo. Mỹ phụ nhân ngước mắt xem Triệu Dịch Sâm, cười nói, ta cùng vài cái lão tỉ muội uống trà chiều. Vừa kết thúc, nghe ngươi ba nói ngươi ở bên cạnh thị sát công tác. Liền tiến đến Semonser, nàng nghiêng mâu liếc liếc mắt một cái. Đều nhường quản lý đừng với ngươi hội báo. Hắn phi không nghe, bên cạnh quản lý cười cười. Hướng tới Triệu Dịch Sâm cung kính gật đầu. Gọi, Triệu Tổng, hết chương.